Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 582, không giống nhau hướng tới. Nghỉ ngơi mấy giây, Lâm Phàm khống chế túi càn khôn đem Thu Danh Sơn thả vào hắn nghĩ bố trí vị trí. Oanh! Thu Danh Sơn rơi vào nội dung cốt truyện sửa đổi tạp thiết chí đi ra trên đất bằng. Cuồn cuộn nổi lên bụi trần như sương mù. Mấy tấm thẻ hướng Thu Danh Sơn dưới núi bay đi. Ngay tại nhanh rơi trên mặt đất thời điểm, Fujiwara Banter, Đằng Nguyên Thác Hải, võ bên trong cây, Trì Cốc Quy Chi Lang, Cao Cầu Lạnh Giới, Cao Cầu Mở Giới, Sudo Kinh Một, Trong Trong Kiên Quyết xuất hiện. Những này giới tử cho các ngươi. Lâm Phàm bay trên không trung, trên tay hất một cái, tám miếng không gian giới tử bay nhanh phóng đến trước mặt bọn họ dừng lại. Tích một giọt máu đến không gian giới tử trên, các ngươi liền có thể sử dụng nó. Lâm Phàm nhìn một chút chung quanh, nội dung cốt truyện sửa đổi tạp xuất hiện, Thu Danh Sơn dưới cùng trên đỉnh núi đều xuất hiện mấy tòa kiến trúc. Cũng để cho bọn họ tu luyện võ công đi. Không việc gì 610 thời điểm có thể tu luyện. Ngay sau đó Lâm Phàm đem Dịch Cân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Hàng Long Thập Bát Trưởng chờ số lớn võ hiệp võ công truyền tới trong đầu của bọn họ. Lại mỗi người chuyển vận trong vòng 10 năm lực, để cho bọn họ phụ trách Thu Danh Sơn. Lâm Phàm bố trí sân bóng rổ, khiến Hanamichi Sakuragi, Rukawa Kaede, Ryota Miyagi, Takenori Akagi, Mitsui Hisashi, Gỗ Mộ Công kéo dài, Yasuda Tĩnh Xuân phụ trách nơi này, bất quá cũng không có truyền cho bọn hắn võ công, nhưng là không gian giới tử vẫn là phải cho, kiến trúc cũng phải có, nếu không bọn họ ở đâu, lấy cái gì, tiếp theo là sân quần vợt, khiến Ikaizen Ryoma, Ikaizen Ryoga, càng trước Rinko, càng trước CGFJ, Nanako, Tezuka Kunimitsu, Fuji Shiusuke, Oishi Shuichiro mấy người phụ trách. So với sân bóng rổ nam tính hormone quá dư, sân quần vợt có hai cái mỹ nữ, không để cho càng trước Rinko, Ikaizen Nanako giúp hắn liếm. Lâm Phàm lại bắt đầu bố trí cờ vây xã, khiến Fujiwara tá là vào đằng quang. Tháp tên phát sáng, tháp tên đi dương, tự địa phương tinh lần phụ trách. Fujiwara tá là đã bị Lâm Phàm khôi phục hình người, có thể lần nữa hưởng thụ trên thực tế không khí. Tiếp theo là siêu trí năng bóng đá phòng, khiến Cao Tấn, Zen, Oni, Hoa Vương, Mập Bảo, ẩn nấp phụ trách. Đừng xem tên chỉ là sân bóng rổ, sân quần vợt, cờ vây xã, bóng đá phòng. Chính là diện tích lại là rất lớn, có nội dung cốt truyện sửa đổi kẹt ở, ngay cả người chết đều có thể phục sinh, những này vừa có thể coi như cái gì. Tiếp theo chính là Lâm Phàm rời đi Sokugeki thế giới đi thứ một thế giới, đổ thánh thế giới, hắn khiến đổ thánh tinh tử, đổ hiệp đao tử, đổ thần cao tiến phụ trách sòng bạc, lại làm một cái mã trường đi. Cũng có thể tại Thu Danh Sơn trên Sê Ma cũng là không tệ. Lâm Phàm thầm nói, làm những này đều rất nhanh, chỉ cần đem ngựa thả vào mã trường là được. Bất quá Lâm Phàm linh sủng tháp thả đang tiếu ngạo thế giới, khiến siêu năng lực phục chế máy móc cùng cường hóa khoang thuyền bổ sung năng lượng. Cái này nấm phòng quá nhỏ, lại là gỗ. Đến lúc đó ta cùng những kia tại nữ minh tinh ở bên trong phòng làm loạn, nhất định sẽ đem nhà ở cho làm sập. Nội dung cốt truyện thẻ phát động, nấm phòng trong nháy mắt biến thành khu nhà ở hình, rất giống sang trọng bản Kyoku Serio. Hợp lĩnh thôn, Lâm Phàm nhìn về phía dưới núi dân chúng bình thường, trực tiếp để cho bọn họ chuyển qua những địa phương khác đi. Một cái võ lâm thôn xuất hiện, Quách Tĩnh, Hồng Thất Công, Hoàng Lão Tà xuất hiện ở võ lâm trong thôn. Bất quá liền ba người bọn họ. Cái này võ lâm thôn thôn dân cũng quá thiếu. xem ra phải đi về làm điểm bị giết chết người trở lại. Hàng thông thường, xem không vừa mắt đều còn không được. Dựa vào, lão tử là phản phái, lại muốn tìm chính phái. Bất quá hoàng lão tà tính mau chính phái. Hồng thất công tham ăn hỏng việc. Quách Tĩnh ngu dốt không thông. Tính, ta còn nói bọn họ háo sắc như mệnh. Bất quá không có nữ nhân tháng ngày cũng thật không có gì hay. Lâm Phàm thầm nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.